One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, Kaido. Ta cũng không phải nhất định phải đầu sát, mà lúc này ở thế giới mới nước Wano quỷ đảo, Kaido gia hỏa này cũng đang cùng dưới tay mình tiểu lão đệ nhóm thảo luận một ít chuyện. Nói đến, Claudius xuất hiện, cũng ở một mức độ rất lớn. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới rất nhiều các đại lão phát triển. Tỷ như Salus Lin Lin, nàng Big Mom băng hải tặc bị đánh tan qua một lần. Hiện nay liền xem như gây dựng lại, cũng không có ngày xưa như vậy đỉnh phong. Vạn quốc Toto Len tên tuổi cũng không có như vậy ra châu. Lại nói Kaido băng hải tặc bách thú, bởi vì Doflamingo là cùng Claudius quan hệ mật thiết. Caesar tên kia lại được đưa đi Alabasta làm quân công sản nghiệp. Bởi vậy cũng không có nghiên cứu cái gì nhân tạo trái ác quỷ loại hình đồ chơi. Loại kỹ thuật này sống, Kaido một cái băng hải tặc, tự nhiên cũng là làm không nổi. Thậm chí hắn đều không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Bởi vậy Kaido thủ hạ cũng không có xuất hiện nhiều như vậy ngũ hoa bát môn nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực tổng hợp đúng là giảm xuống một bộ phận lớn. Mà sang băng hải tặc tóc đỏ liền không nói. Trên thực lực ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bất quá bởi vì tại Marineford Summit War bên trong, không thể đem mặt mũi của mình bán đi, dẫn đến uy vọng bên trên có chút hạ xuống. Về phần Shiki, liền hoàn toàn là hắc mã tái xuất giang hồ cảm giác. Tích mộ phần đều đã tươi hoa nở đầy đất, nguyên bản có khả năng may mắn còn sống sót, đồng thời kéo dài hơi tàn băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Càng là tại Marineford bị một mẻ hốt gọn, Marco bực này lợi hại đám gia hỏa, bây giờ cũng tất cả đều bị nhốt ở Underwater Prison Great Prison Impel Down bên trong. Không cách nào tại thế giới mới khuây gió nổi mưa. Như thế xem xét, toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực, kỳ thật bị suy yếu rất nhiều. Nhưng nhìn lại một chút hải quân, cùng nguyên bản bởi vì Summit War, tổn thất nặng nề mà không thể không tiến hành thế giới trưng binh, cưỡng ép đề cao sức chiến đấu, mà bởi vậy biến tai họa ngầm to lớn hải quân so sánh. Hiện nay hải quân bản bộ có thể nói là đoàn kết nhất trí. Binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, phía sau còn có lấy Claudius cầm đầu chính phủ thế giới toàn lực ủng hộ hải quân phát triển. Ngạnh thực lực bên trên không có chút nào hư, xưng là trên biển bá chủ hoàn toàn không có vấn đề. Một đối một lời nói, bất luận cái gì một cái tứ hoàng đều có thể bị treo lên đánh. Một đối hai, trên cơ bản cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Đánh ba, mới có thể lâm vào thế yếu bên trong. Bực này cường độ dưới áp lực mạnh, cũng khó trách Shiki dạng này kiệt ngạo người đều sẽ lo lắng không thôi. Mà Kaido cái này bất tử chi thân quái vật, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút áp lực, nhất là khi hải quân bản bộ cường thế tiến vào thế giới mới về sau. Loại áp lực này liền càng thêm đập vào mặt, vô luận là hải quân cái kia mới nguyên soái cũng tốt, vẫn là chính phủ thế giới bên trong cái kia Claudius cũng được. Bọn hắn đều muốn tại thế giới mới làm mưu đồ lớn đâu. Kaido cầm trong tay cái bình rượu, mở miệng nói chuyện thời điểm, miệng bên trong cũng là một cỗ mùi rượu, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại sáng ngời có thần. Một điểm không giống như là uống rượu quá nhiều, ý thức phiêu hốt hình thái, rất rõ ràng, hắn hiện tại đầu óc 10 phần thanh tỉnh đâu. Queen gia hỏa này miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Trước mặt trên bàn trưng bày một đống lỏng lẻo linh kiện. Hắn tựa hồ tại tổ chứa cái gì máy móc đồng dạng. Nghe thấy được Kaido lời nói về sau, Queen đương nhiên mở miệng nói ra. Tại thực lực bản thân cường đại tình huống dưới, lại có Oka Shichibukai giúp đỡ, hải quân bản bộ những tên khốn kiếp kia tại thế giới mới bên trong đứng vững gót chân đã là chuyện. chắc như đinh đóng cột. Ta đoán chừng bọn hắn bây giờ đang ở nghiên cứu, muốn làm sao thu thập chúng ta đâu. Viêm Tai Kinh ra hỏa này hai tay ôm vai, đứng tại cửa ra vào, tựa ở một cây trụ bên trên. Nghe Quyên, ngữ khí cũng là hơi có chút nặng nề mở miệng nói ra. Liền xem như tự ngạo, cũng không thể không thừa nhận một sự kiện đâu. Cái kia chính là vô luận là chúng ta cũng tốt, vẫn là Big Mom băng hải tặc cũng được, lại hoặc là cái kia đáng chết sư tử. Đơn độc đối mặt hải quân bản bộ lực lượng lúc, đều không có cái gì quá lớn phản kháng chỗ trống. Điểm này, dâu trắng lão gia hỏa kia, đã cho chúng ta xác minh qua. Chấm ngoặc kép, Kinh cũng không có đi sách sang băng hải tặc tóc đỏ. Bởi vì hắn biết rõ, băng hải tặc tóc đỏ đi là tinh anh lộ tuyến. Nếu là không có bị bắt lại, ngăn chặn còn tốt. Nếu như bị hải quân bản bộ đại quân bắt được, đoán chừng là sẽ bị sâu chùy rất thảm. Nguyên bản mới thế giới bên trong, mạnh nhất băng hải tặc, công nhận là băng hải tặc dâu trắng Kaido băng hải tặc Bách Thú. Mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng chỉ có thể xếp thứ hai. Đó cũng không phải không có căn cứ phỏng đoán, mà là băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc dâu trắng sau mấy lần đại chiến sau mọi người nhất. Chí cho ra kết luận, có lẽ đơn đấu, người Kaido càng mạnh hơn một chút, nhưng nếu là nhấc lên chiến tranh đến, băng hải tặc dâu trắng có thể chùy lật ngươi. Nhưng hôm nay, băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ cứng đối cứng là một trận. Trận này, Summit War, sau khi kết thúc, băng hải tặc dâu trắng tan thành mây khói, lông đều không thừa một cây. Mà hải quân bản bộ đâu? Ngược lại là càng đánh càng hăng. Bây giờ rõ ràng cường thịnh hơn. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, Kaido cũng đuổi không kịp nguyên bản băng hải tặc dâu trắng thực lực. Chớ nói chi là, Salad Lin Lin tái xuất, còn cuốn đi dưới tay hắn một nhóm lớn lợi hại, pháo hôi, đâu? Cái này hơn 2 năm qua, Kaido băng hải tặc Bách Thú đừng nói là tăng cao thực lực. Không có rơi xuống thực lực, đều xem như Kaido lãnh đạo có phương pháp. Bởi vậy, hiện tại liền xem như tứ hải công nhận, hải tặc bên trong, băng hải tặc Bách Thú mạnh nhất, Golden Lion thứ hai, nhưng tại đối mặt hải quân bực này quái vật khổng lồ thời điểm. Kaido cũng biết, chính diện đánh nhau, bọn hắn băng hải tặc Bách Thú tất sẽ đi về phía băng hải tặc dâu trắng đường xưa. Mấy vị đại lão đang nói chuyện, rách cái này đồng dạng tại ba tay danh sách bên trong gia hỏa. Lại không có cái gì mở miệng chỗ trống. Nói đến, hắn cũng không có ý nghĩ gì hay. Gia hỏa này liền là cái mãng phu. Người trông cậy vào hắn đưa ra cái gì tốt ý tưởng đến là không tồn tại, cho nên Kaido cũng không có trông cậy vào hắn sẽ nói cái gì cho phải lời nói. Tại Kinh tiếng nói vừa ra về sau, Kaido liền nhíu mày, mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta dự tính tại năm nay bên trong, hải quân liền muốn triển khai đại động tác, đối thế giới mới động võ. Chấm ngoặc kép, ta cũng cho rằng như thế. Kinh mở miệng đáp, Queen thì nói ra, không cần phải nói kia là cái gì Sakazuki, liền nói cái kia Claudius đi. Hắn hiện tại trở thành cái gì, thế giới chi vương. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc thế giới mới. Dạng người như hắn, khẳng định là muốn triệt để bình phục đại hải tặc thời đại. Mà chúng ta, liền là hắn bình phục cái này đại hải tặc thời đại cuối cùng một đạo khảm mà. Kaido gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Nhẹ giọng nỉ non nói, ngoặc kép, đê theo ta thấy. Bọn hắn cái thứ nhất muốn động thủ đối phó, hẳn là Shiki lão gia hỏa kia. Kaido hiện tại cũng rất do dự, hắn căn bản không tin tưởng Shiki, cũng không cảm thấy Shiki gia hỏa này có thể gánh vác hải quân mang tới áp lực. Bởi vậy hắn cho rằng, Shiki nếu là đơn độc ứng chiến, 100% muốn mát, nhưng gọi hắn ra tay giúp một thanh Shiki, làm cái hải tặc đồng minh cái gì? hắn lại có chút không bỏ xuống được giá đỡ. Với lại cái này hải tặc ở giữa đồng minh, từ trước đến nay liền là chuyện tiếu lâm, nhưng là không làm loại chuyện này đi, áp lực quá lớn, 8-9 phần 10 sẽ bị từng cái đánh tan. Làm loại chuyện này đi, mấy người đều là đại lão, cái này lấy ra cái gọi là đồng minh, ai đến làm minh chủ? Với lại Kaido cảm thấy, cái này tứ hoàng bên trong, cũng không có khả năng tất cả đều cùng một chỗ tham dự vào. Salad Lin Lin cùng Siki có lẽ có thể cân nhắc, nhưng sang cái kia hỗn đản, hoàn toàn không có suy tính tất yếu. Gia hỏa kia, thậm chí có thể sẽ không tham dự vào lần này trong sóng gió phong ba đến. Tìm xó xỉnh địa phương vừa trốn, các loại danh tiếng đi qua, hắn lại trở ra sóng cũng là rất có thể. Sau một hồi lâu, Kaido tâm tình biến 10 phần phiền não. Bỗng nhiên một quyền kháng tại trên bàn, đem rượu trên bàn nước chấn tất cả đều đổ đi ra. Thật đặc biệt mẹ phiền phức. Kaido mắng một câu đạo sĩ. Queen lúc này thì mở miệng nói ra. Kaido lão đại, ngài đến cùng có hay không muốn cùng người khác liên thủ ý tứ? Đầu tiên chúng ta muốn trước xác nhận cái này một cái cơ bản điểm. Tài năng cân nhắc đến tiếp sau sự tình a. Mặc kệ là xuất thủ trước liên lạc các phương, vẫn là ổn thỏa điếu ngư đài, chờ lấy những người còn lại đến liên lạc cũng tốt. Đầu tiên muốn để Kaido có cái tỏ thái độ mới được. Nếu là hắn kiên quyết không liên thủ, cái kia liền không có đàm nha. Làm tốt chính mình sự tình, đến ứng đối lần này sóng gió là được rồi. Nếu là Kaido lão đại có ý nghĩ này, vậy liền bây giờ suy nghĩ một chút ở trong đó muốn làm sao quy hoạch. Kaido khi nghe thấy Queen lời nói về sau, hơi trầm mặc một chút. Hắn mặc dù mãng, nhưng cũng không phải là ngốc, cho nên nội tâm mặc dù có xoắn xuýt, có khó chịu, nhưng cuối cùng Kaido vẫn là không nói một lời gật đầu, xem như tỏ thái độ. Queen thấy thế trong lòng cũng hơi xúc động. Chính phủ thế giới thế lớn, hải quân thế lớn, liền xem như Kaido lão đại loại này mãnh nhân, đối mặt loại áp lực này, cũng không thể không lựa chọn cúi đầu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?